One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Cô bíp bạo quân Kuma, người mặt quỷ người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một chút xíu âm thanh cũng không có phát sinh. Những người này đều là quân cách mạnh thành viên nòng cốt. Người cũng không phải hời hợt hạng người. Smoker nổi bồng bềnh giữa không trung, khinh thường xông trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng. Thích ý móc ra một cây xì gà gắn lên miệng. Sau đó nhìn lướt qua những cái này quân cách mạnh cán bộ nói rằng quấy rối người khác nghỉ ngơi. Nhưng là cực kỳ không có lễ phép. Aokiji thượng tướng hiện tại cần nghỉ ngơi. Xin nhờ các vị. Người mặt quỷ Rodman hoảng liễu hoảng trong tay đại đao. Cắn răng giống lên một tiếng ít nói nhảm. Lập tức cho ta lăn lộn mở. Nếu không, lão tử chém chết ngươi. Mạn đà toa quơ dao găm cũng vọt tới. Đột nhiên, bên cạnh trên sơn đạo nhảy qua tới một người nữ nhân, để ta làm ngươi đối thủ. Kêu là Tashiji, cầm trong tay Aisaka Shige. Tư thế hiên ngang, khí chất lỗi lạc, liên tục nhảy mấy cái. Trong nháy mắt, Tashiji liền đi tới mạn đà toa trước mặt. Hắc kho thật nhanh hướng chu vi nhìn thoáng qua. Thấy Kobe đã dẫn người vây quanh. Hắc kho vội vàng đem trên người một cái bọc giao cho Kuma. Kuma, nhớ kỹ. Đây là quân cách mạnh liên lạc tư liệu. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể rơi xuống hải quân trong tay. Yên tâm đi. Kuma biểu tình rất bình tĩnh. Vẫn là lãnh băng băng bộ dáng kia. Giống như một lạnh như băng người máy. Ngoại nhân rất khó từ trên mặt hắn chứng kiến bất kỳ biến hóa nào. Hắc kho vui mừng gật đầu. Nếu hải quân đã bao vây nơi đây, Aokiji cũng xuất hiện. Hắc kho cực kỳ tinh tường tình cảnh trước mắt. Loại này tình huống bên dưới, chớ không có cách nào khác, chỉ có liều chết đánh một trận tử chiến. Có thể mở một đường máu càng tốt hơn. Nếu như không thể, đầu rớt cũng bất quá là to bằng cái bát một cái xeo. Cùng lắm thì chết. Smoker cùng Tashiji đều cùng đối với nhau. Kobe thở dài, xông đối diện Kuma cùng Hắc kho đám người khuyên nhủ, các người đã bị bao vây. Nghe ta một câu, không muốn làm không sợ hy sinh. Các người trốn không thoát đâu. Hơi chút dừng lại một chút. Kobe biểu tình kiên định nói bổ sung, có ta ở đây nơi đây. Các người một cái đều trốn không thoát. Đây là Kobe sau khi nhậm chức, cùng quân cách mạnh lần đầu tiên giao thủ. Kobe âm thầm thề. Tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ cạm bẫy. Lúc này, hải quân cùng thế giới chính phủ, nhu cầu cấp bách ở dân chúng trước mặt cây lập uy thư. Tuyệt không cho phép có thất. Nếu như có thể thuận lợi đánh tan những người này, không chỉ có thể thành công tan dã thần phong quốc phản loạn tổ chức, cũng có thể hữu hiệu đà kích quân cách mạnh kiêu căng phách lối. Hừ, làm sao? Là muốn khuyên bảo chúng ta đầu hàng sao a? Hắc kho khinh thường nở nụ cười. Ta khuyên ngươi chính là thiếu hao chút miệng lưỡi. Quân cách mạnh không có một rất sợ chết. Chúng ta có tín ngưỡng của mình cùng kiên định quyết tâm. Bằng ngươi, thôi được rồi. Vừa nói, Hắc kho chợt bước nhanh hơn. Thẳng đến Kobe vọt tới. Ngư nhân karate, 4000 miếng ngói chính quyền. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong nháy mắt Hắc kho liền đi tới Kobe trước người. Chợt đánh ra một quyền, quyền phong gào thét, như dã thú gào thét, chung quanh khí lưu nhất thời luống cuống bất an phát sinh một hồi chói tai bi minh. Bi thương than khóc, một cỗ mãnh liệt khí lưu thẳng đến Kobe tàn nhẫn đánh tới. Kobe không né không lùi, dưới chân tăng tốc độ, đón Hắc kho nắm tay chính là một quyền, thình thịch, hai cái nắm tay, một lớn một nhỏ, hung hăng đụng vào nhau. Chợt nhìn một cái, Kobe nắm đấm vô cùng non nớt, kém xa Hắc kho nắm tay cường tráng thô to. Nhưng là, chỉ một lúc, Kobe bất động thanh sắc, Hắc kho lại sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng lui sang một bên, đau nhe răng trợn mắt, dùng sức bỏ rơi thủ đoạn. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, Hắc kho tay trái, cổ tay liền thật cao sưng lên. Hắc kho gương mặt vẻ khiếp sợ, ngươi không phải đạt được Sengoku năng lực sao? Vì sao quả đấm của ngươi Kobe xấu hổ nở nụ cười, đây là bởi vì Gáp tiên sinh là sư phụ của ta à. Thấy Kobe trả lời như thế có lễ phép, tức giận Hemepo vội vàng hô một tiếng. Xin nhờ, Kobe, ngươi bây giờ là hải quân nguyên soái, ngươi ở đây bắt phần tử xấu, có thể hay không chăm chú một điểm, mặc kệ đối với người nào, Kobe đều như thế ôn hòa thân thiết, coi như làm tới hải quân là nguyên soái, như trước khiến người ta không cảm thấy dọa người. Hemepo cũng không ít nhắc nhở Kobe. Thế nhưng, Kobe mỗi lần đều là cười trừ. Căn bản sẽ không hướng tâm lý đi. Hắn tin tưởng, làm hải quân nguyên soái, chưa chắc không muốn cùng Akainu giống nhau cấp tiến cực đoan. Đối với người có lễ phép, đối xử với mọi người hiền lành, cái này cũng không sai. Chỉ là một cái hiệp, Hắc Kho liền ý thức được Kobe cường hãn. Trở lại, 7000 miếng ngói chính quyền. Hắc Kho không cam lòng, lần nữa sử xuất uy lực mạnh hơn chiêu thức. Nhưng là, Kobe lại là nhìn như thông thường một quyền. Đập Hắc Kho đầu khớp xương cũng phải nát. Đau nhún nhảy một cái. Đã khôi hài, vừa trơn kê, ngươi không sao chứ? Kobe ân cần hỏi han, ta là không phải hạ thủ quá nặng điểm. Ngươi câm miệng, ít nói nhảm, điểm ấy trình độ ta làm sao lại có việc đâu. Chấm ngoặc kép, Hắc Kho kém chút không tức giận điên rồi. Hắn cảm giác Kobe đây là đang nhục nhã hắn. Hắc Kho, người mau tránh ra. Bỗng nhiên, Hắc Kho trước người nổi lên một trận gió. Theo sát mà, Kuma xuất hiện, không giải thích được tự ra phát hiện. Liền Kobe đều có chút giật mình. Kobe, nếu như người nghĩ du lịch nói cho ta biết, người nghĩ đi nơi nào. Kuma không nhanh không chậm vừa nói, chậm rãi tháo xuống bao tay. Ha ha, Kuma, người chính là như thế hài hước. Nếu để cho ta chọn, ta hy vọng đi quân cách mạng tổng bộ Bodica. Nếu như có thể đem nơi đó phá hủy, cái này thế giới sẽ không như vậy rối loạn. Kobe vừa dứt lời, Kuma tay trái chợt vỗ qua đây. Kobe vẫn không có lui lại. Thiết quyền, hắn thể thuật, hết gáp chân truyền, có thể nói, gáp kỹ năng, đều bị Kobe học được. Coi như không cần trái cây năng lực, Kobe cũng đủ để tiến nhập cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Mà hắn địch thủ cũ Sabo, cùng Kobe lại có lấy tương tự kinh người chỗ. Sabo coi như không có quả thực năng lực, cũng là nhất đẳng cao thủ. Bởi vì, hắn hết Dragon dốc túi truyền thụ. Hai người từng trải, hầu như giống nhau như đúc, đều có thực lực cường hãn lão sư, cũng đều được uy lực kinh người trái ác quỷ. Hơn nữa, hai người đều là mỗi người trận doanh người nổi bật. Oanh, Kuma công kích, uy lực kinh người, có thể đơn giản đem một tòa hải đảo san thành bình địa. Thế nhưng, Kobe nắm đấm, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quyền trưởng chạm vào nhau, hai người bốn mắt đối lập nhau, ai cũng không có di động mảy may, chỉ bằng vào lực lượng so đấu. Kobe không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người chu vi, cuồng phong bay vút, bụi bặm tràn ngập, trùng kích cực lớn sóng tịch quyển bát phương, để chu xung quanh cây cỏ núi đá một hồi mãnh liệt rung động. Đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế. Kuma xuất thủ lần nữa, luân phiên mấy lần giao thủ, Kobe quyền phong gào thét, không có chút nào nhường đường, ngay từ đầu là thăm dò, dần dần, Kuma không nói thêm câu nào nữa, toàn lực ứng phó, biểu tình bộc phát trầm mặc, Kobe chợt hiện chuyển xê dịch, quyền cước trả lại, đem Kuma mấy lần công kích đều cho ung dung hóa giải được. Ngủ ở trên tường băng Aokiji, bỗng nhiên trở mình, khóe miệng vui mừng nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.